người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 691, ám khí uy lực. Tiếng nổ vang lên, Yurui bị mình thuật lan đến gần. Bạo tạc lực trùng kích để hắn đại não ông ông tác hưởng. Lập tức chakra mất khống chế. Trên sân bong bóng toàn bộ nổ tung. Yurui cũng đột nhiên ngã xuống đất. Oanh, cùng một thời gian nổ tung bong bóng. Phát ra kinh người tiếng oanh minh. Nhưng mà mãnh liệt như vậy tiếng oanh minh cũng không có để cho người ta để ý. Ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào trên sân cái kia lẳng lặng đứng tại chỗ Iwichi. Có người nghĩ tới chiến đấu còn biết xuất hiện biến hóa. Có lẽ còn biết bộc phát chiến đấu rất đặc sắc. Nhưng không nghĩ tới chiến đấu liền trong nháy mắt kết thúc. Với lại kết thúc phương thức để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kunai, Shuriken bất quá là các ninja thường xuyên sử dụng cơ sở nhất vũ khí mà thôi. Loại vật này dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể dùng để phụ trợ. Trông cậy vào nó có thể đánh bại địch nhân rất khó. So với nhẫn thuật, ám khí loại vật này vẫn là quá đơn giản một điểm. Nhưng hôm nay, liền là thứ đơn giản như vậy. Vậy mà cũng rất giống bị chơi ra bỏ ra. Liền nhìn trên đài phụ trách công tác hộ vệ Chunin đều ngây ngẩn cả người. Ôm đầu khó có thể tin nhìn xem Iwichi. Gia hỏa này làm sao làm được. Cái kia kín không kẽ hở bong bóng trận. Lại bị hắn xảo diệu dùng Shuriken đi xuyên qua. Cái kia lít nhà lít nhít một cái tiếp theo một cái. Bong bóng. Hoàn toàn chính xác tồn tại khe hở. Nhưng tại trận có bao nhiêu bong bóng. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa khi thì chen chút chung một chỗ. Khi thì phân tán ra một điểm khoảng cách. Dưới tình huống như vậy. Muốn dùng kunai xuyên qua những này bong bóng. Cần nắm giữ mỗi một cái bong bóng cục cung cấp di động quỹ tích mới được. Loại sự tình này coi như dùng máy tính tính toán đã cần phải làm ra đại lượng tính toán. Mới có thể cho ra chính xác thông qua lộ tuyến cùng thời gian. Đối kunai ném mạnh tốc độ. Góc độ, đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc mới được. Nhưng bây giờ, một cái mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp Jinin. Dùng kunai cho bọn hắn những này Chunin thậm chí là Jonin đều lên bài học. Ám khí sử dụng cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Raikik Darui ở cái trong nháy mắt thậm chí trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Khóe mắt điên cuồng co rút lấy. Nhìn chòng chọc vào Iwichi, thế mà chỉ dùng loại biện pháp này liền đánh bại Yurui. Ngay cả cách cây Tota cũng còn không có sử dụng. Tiểu quỷ này cũng quá kinh khủng. Kurosuchi cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thật không nghĩ tới hắn lại có thể làm đến loại sự tình này. Một thanh kunai, liên tục cải biến phương hướng cùng sừng. Vậy mà liền nhẹ nhàng xuyên qua nhiều như vậy chướng ngại vật chính xác mệnh chung mục tiêu. Với, lại xuyên qua còn chưa tính. Trọng yếu nhất chính là Iwichi kunai tốc độ rất nhanh. Nhanh như điện chớp. Tại loại này tốc độ xuống muốn cải biến kunai phương hướng không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Trưởng khống tất cả chướng ngại vật di động quỹ tích. Trong nháy mắt quy hoạch chỗ hoàn mỹ nhất lộ tuyến. Ném ra ám khí. Dùng hai cái ám khí thay đổi nó tiến lên phương hướng cùng góc độ. Cuối cùng chuẩn xác mệnh chung mục tiêu. Tựa hồ nghe không khó, nhưng trên thực tế làm tuyệt đối không phải nhìn xem đơn giản như vậy. Nhỏ nhỏ một viên kunai, bị Iwichi dùng ra kinh người như thế chẳng cảnh, để Boruto đạp lớn hai mắt, không nhịn được nghĩ đến ngày nào ban đêm. Sasuke tiên sinh dạy mình ném mạnh kunai thời điểm, đối phương cũng là dùng ám khí lẫn nhau đập nện phương thức, cải biến ám khí phương hướng đi tới cùng góc độ. Vòng qua một cây đại thụ chính xác mệnh chung phía sau cây bia ngắm. Lúc kia Boruto cho rằng loại kỹ xảo này không có gì lớn. Nhưng hiện tại xem ra, liền ngay cả cơ bản nhất kunai ném mạnh thuật, đều không phải là những thứ đơn giản như vậy. Đổi lại hắn dùng Iwichi biện pháp, hắn là tuyệt đối không cách nào làm được. Nhẹ nhàng nắm chặt lấy nắm đấm, Boruto trong mắt tràn đầy đều là không cam. Bên cạnh hắn Mizuki cũng bị Iwichi thủ đoạn kinh đến. Nhẫn thuật, năng lực, những vật này Iwichi mạnh hơn hắn. Misuki không cảm thấy có cái gì. Nhưng loại này thứ căn bản, Iwichi lại cũng đạt tới hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh giới. Cái này khiến Misuki cũng không có cam lòng. Đồng dạng niên kỷ vì cái gì Iwichi liền có thể làm đến mình lại không được. Khu nghỉ ngơi tiểu quỷ nhóm, đều một bộ rung động đến cực điểm dáng vẻ. Thậm chí Chocho đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Một bộ cực độ hoa si dáng vẻ. Nàng không có ngạc nhiên cái gì Iwichi Kunai ném mạnh thuật kinh khủng. Nàng chẳng qua là cảm thấy chiêu này cực kỳ đẹp trai. Mà Inojin cùng Shikadai hai người thì lại yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Nguyên bản bọn hắn coi là Iwichi cường đại, chẳng qua là bởi vì hắn vốn có cách cây Tota mà thôi. Không nghĩ tới ngay cả Kunai ném mạnh thuật đều như thế cường. Ám khí loại vật này, chỉ cần có thể ném chuẩn là được rồi. Ai sẽ hoa công phu tại loại kỹ xảo này bên trên? Người này liền là ma quỷ a. Shuriken cũng có thể chơi đến loại trình độ này. Trận đấu thứ nhất, Konoha Iwichi chiến thắng. Làm trọng tài lão sư tuyên bố kết quả về sau, tất cả mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Trận chiến đấu này mặc dù không có kịch liệt giao thủ, nhưng cũng đồng dạng đặc sắc. Đem Kunai chơi như thế xuất thần nhập hóa ninja, cũng là hiếm thấy a. Đáng tiếc, không có thể nhìn thấy hắn cách cây Tota đến tột cùng là cái dạng gì. Shinki lấy lại tinh thần về sau, cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá bây giờ Shinki đối Iwichi càng thêm kiêng kỵ. Đối phương không riêng có được cách cây Tota, liền ngay cả ám khí kỹ xảo cũng rất kinh người. Giao thủ thời điểm cũng nhất định phải phòng ngự đối phương như thế một tay. Mặc dù ám khí loại vật này, Shinki đã không cho rằng nó có thể làm bị thương mình. Nhưng bây giờ ám khí tại Iwichi trên tay, giống như là hoàn toàn biến thành một loại khác hung khí đồng dạng. Cũng là có thể trong nháy mắt chí mạng đồ vật. Iwichi chiến đấu không có tuôn ra cách cây Tota, để Kage nhóm cảm giác có chút thất vọng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Liền xem như không có cách cây Tota, Iwichi cơ bản năng lực cũng tựa hồ hoàn toàn không kém gì Chunin. Thậm chí khả năng đã tiếp cận Jonin tình trạng. Gaara cảm thấy thế nào? Kurosuchi mở miệng hỏi lấy không nói một lời Gaara. Gaara nhíu mày, đích thật là cái rất ưu tú hài tử. Chẳng qua nếu như chỉ là như vậy còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Kurosuchi cười cười, năm nay các ngươi Sa Ẩn cũng có cái rất lợi hại tiểu quỷ. Gọi Shinki đúng không? Là con của ngươi. Nghĩa tử. Gaara ngắn gọn đáp trả. Ngay vào lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện trận thứ hai tranh tài nhân viên danh tự. Sarada đối chiến Sa Ẩn Araya. Nhìn thấy Sarada danh tự, Naruto sửng sốt một chút. Sarada a, không biết nàng thực lực bây giờ thế nào. Sarada, cái tên này ở đây ngũ Kage đồng dạng vô cùng rõ ràng. Nàng thế nhưng là Sasuke nữ nhi, thực lực tuyệt đối không yếu. Đại tân sinh ninja bên trong, một cái duy nhất kế thừa Sharingan người, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Nhưng mà vừa vào sân, Sarada thể hiện ra thể thuật công kích, liền để người giật mình. Đông, chấn thiên động địa một kích, sân bãi trong nháy mắt báo hỏng. Nồng đậm khói bụi trực tiếp chui lên bầu trời. Trên khán đài, cũng dã sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn một bên Sakura. Ui ui ui, Sakura, nhà ngươi Sarada quái lực quyền đã có loại uy lực này. Trên khán đài tất cả mọi người một mặt dấu chấm hỏi. Một cái thoạt nhìn nhu thuận nữ hài, vừa ra tay thế mà bạo lực như vậy. Với lại bạo lực có chút quá mức a. Kích làm nát đấu trường. Naruto nhìn qua trong sương khói Sarada thân ảnh khóe miệng co giật lấy. Sarada xem ra so Sakura còn không dễ chọc a. Cái tuổi này liền đem quái lực quyền học được loại trình độ này a. Gaara, Kurosuchi, Darui, chấm ngoặc kép, Choyuro, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.